Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, giống như rong biển một dạng vũ đạo. Thái tử bát cầu đan dược, cọng lông lộ ra cũng không có nhận tới. Hắn thấy, cái này càng giống như là một trò lừa bịp. Thế nhân cũng đạo trường sinh không dễ. Vì kéo dài số tuổi thọ, bọn họ chật vật tìm tòi thiên địa này vũ trụ bí ẩn. Thế gian này thật muốn có nghịch thiên như vậy đan dược tồn tại, còn cần bọn họ tu hành làm gì? Tuổi thọ sắp chung kết thời điểm, trực tiếp tới một viên, dễ dàng lại nhàn nhã, chẳng phải tốt thay? Nhìn cọng lông lộ ra không hề bị lay động dáng vẻ, thái tử bát cầu không vui thúc giục, nhanh cầm đi à, ngươi có phải hay không là không tin ta? Ngươi chờ ta. Thái tử bát cầu đẩy sau một bước, lăm le sát khí một bộ muốn đại động can qua tư thế. Cọng lông lộ ra chòm râu thổi một cái, cũng không nhịn được lùi về sau một bước, hai tay ở phía trước làm một phòng ngự chiêu thức. Ngươi tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lão đầu ta có thể là không phải ăn chay. Phi, ta có thể làm gì? Ta có thể ăn ngươi. Thái tử bát cầu tức giận liếc hắn một cái, tiếp tục nói, nhìn kỹ, ta chỉ biểu diễn cho ngươi một lần. Qua lần này, sau này đừng nghĩ ta lại thể hiện tài năng. Nói xong, hắn vẫn ra dấu, hai tay ở phía trước, giống như hai khỏa bèo như thế đi lang thang đung đưa. Kia cái mông còn lắc một cái, cộng thêm hắn một cái chân to, một cái chân mảnh nhỏ, lấy nhỏ bé chân vì điểm tựa, mập mạp xà cạp đến xoay quanh vòng. Một cái từ để hình dung, chính là tức cười. Phốc, ha ha a, ta ông trời già, người đây là đang làm gì? Oa ha ha ha, đây là đang khiêu vũ sao? Tiểu đệ đệ, người là dự định chết cười chúng ta mọi người sao? Người đây cũng quá ngoan. Ha ha, người sở hữu cười ngã trái ngã phải, vốn là bị thiên lôi đánh cảm giác sợ hãi, cũng bởi vì thái tử bát cầu động tác rời đi không ít. Thái tử bát cầu quặm mặt lại, giận đến thiếu chút nữa quyệt đi qua. Hắn rõ ràng là đang ở biểu diễn một bộ thuật pháp. Là sao ở trong mắt những người này, biến thành nhảy đại thần rồi hả? Các ngươi không nên cười. Ta là nghiêm túc. Thái tử bát cầu hung tợn nhìn chằm chằm cười khoa trương nhất cọng lông lộ ra. Lão đầu, thấy rõ ràng chưa? Mới vừa rồi cái kia là kiểm tra chính mình thọ giới hạn một loại thuật pháp. Ngươi chỉ cần dựa theo làm, dĩ nhiên là có thể biết đan dược này ăn hết sau, rốt cuộc có hiệu quả hay không? Cọng lông lộ ra sửng sốt một chút. Thái tử bát cầu mới vừa rồi động tác, hắn là ký ức hãy còn mới mẻ, đời này cũng sẽ không quên. Vấn đề là, muốn hắn ưỡn đến một gương mặt già nua dựa theo đi làm, còn ở đây loại dưới con mắt mọi người, hắn lại làm không được. Thái tử bát cầu bất mãn thúc giục, nhanh a, người một cái đại lão ra môn ma kỳ cái gì? Ta, cọng lông lộ ra nhất thời cứng họng, tay bất chi bất giác nói ra chòm râu, bị hắn hung hăng rút mấy cây cũng không biết đau. Một bên tam thạch là cá tính tử gấp, tất nhiên không tránh được gió thổi lửa cháy. Khụ, lão tiền bối cần gì phải như thế nhăn nhó? Không chính là một cái thuật pháp mà, tranh thủ thời gian để cho chúng ta nhìn một chút mắt, nhìn một chút đan dược này rốt cuộc có hiệu quả hay không rồi. Ta, cọng lông lộ ra giọng, có chút run run, vẫn là không có pháp thuyết phục chính mình máy móc làm như vậy. Con rể cười khẽ một tiếng, lấy tay đoán mỏ mặt, kiều tích tích nói, hì hì, vị này đại gia, chuyện này có khó khăn gì? Người tìm một không người địa phương, chính mình nghiệm chứng một chút liền xong chuyện. Ai nha, đúng nha, có thể không phải là như vậy cái lý. Cọng lông lộ ra vỗ ót một cái, cười hắc hắc liền đem cái kia kim sắc đan dược nuốt ăn vào bụng. Chính mình ma lưu chạy vào trong bóng đêm. Về phần làm gì, mọi người chính là dùng cái mông nghĩ cũng biết. Cắt, cái này có cái gì mất mặt? Ngạc nhiên, ở hải tộc bên trong, cách mỗi 10 năm, sẽ có một cái biển vu tế tự đại hội. Thái tử bát cầu làm người thừa kế, trên căn bản cũng sẽ xuất tịch như vậy hoạt động. Bọn họ trong tộc biển vu mỗi lần cũng sẽ ở phía trên nhảy nghi thức cúng tế. kia sặc sỡ dáng người, dịu dàng vũ đạo, ước chừng muốn nhảy nửa giờ mới kết thúc. Tuy vậy, cũng không có ai nhìn chán vị, bởi vì nhảy thật sự là quá câu dẫn người rồi. Tất cả mọi người đều sẽ không nhịn được, gia nhập vào cùng hắn đồng thời nhảy tiết tấu bên trong tới. Hắn mới vừa rồi nhảy cái kia, chẳng qua chỉ là tiểu vu thấy đại vu. Không biết những người này ở đây cười cái gì. Thật quá ngu xuẩn, thái tử bát cầu tâm lý mãnh mắt trợn trắng. Nhưng là quên mất bây giờ hắn là không phải cái kia phong độ nhẹ nhàng chọc thế tốt đẹp công tử. Mà là cái không nhân không thú tiểu thí hài. Hợp với như vậy động tác, có thể không phải là một trận trò cười. Mọi người cũng không đợi quá lâu. Rất nhanh thì thấy cọng lông lộ ra vui dạo rực dáng vẻ. Từ trong đêm tối chui ra. Ha ha ha, quả nhiên có thể tra được. Lão đầu năm nay số tuổi thọ, vốn là 995 tuổi. Đan dược này dĩ nhiên cho ta tăng lên 100 tuổi. Cũng chính là không ra ngoài dự liệu lời nói. Lão đầu có thể sống đến 109 năm tuổi. Thoáng cái nhiều trăm năm thời gian. Chỉ cần có thể rời đi linh ẩn đại lục, hắn thành công, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Đi một chút đi, là không phải muốn tìm cái gì chân nhân sao? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng không thể trì hoãn nữa rồi. Bây giờ, cọng lông lộ ra so với thái tử bát cầu còn tích cực hơn. Kêu lên mọi người liền vọt vào tống gia trong đội ngũ. Một đường vội vàng, cuối cùng ở trời sáng thời điểm, gặp được một cái thôn. Mọi người vốn chỉ là muốn sửa chữa một chút, trấn an một chút liên tiếp kinh sợ. Kết quả, thiên không tại nhân nguyện. Không nghĩ tới là, còn có càng kinh hãi hù dọa đang chờ bọn họ. Bọn họ chân trước mới nhảy vào thôn, chân sau liền bị nhân bao vây lại. Những người đó đều là phổ thông thôn dân trang trí, nhưng là hành tẩu làm việc, không nhân không thú dáng vẻ. Cùng thái tử bát cầu còn không giống nhau. Hắn ít nhất hay lại là người bình thường lý trí. Những thôn dân này đã là không có thần trí. Tựa như súc sinh như thế tồn tại. Kia khắp nơi ra súc thi hài chính là một cái minh chứng. Những người này 3 năm một đám. 4-6 một nhóm. Vây quanh ra súc gặm ăn đứng lên. Miệng đầy máu tươi. Thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng giống như là dã thu tiếng gào thét âm. Nếu như chỉ là như vậy, đám người này cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Làm các thôn dân phát hiện bọn họ đến sau, giống như là kích phát cái gì cơ quan, từng cái động tác một nhanh nhẹn đứng lên, con mắt phát ra gai mắt hồng mang, hướng về phía mấy người nhảy về phía trước mà tới. Tống gia nha hoàn từng cái bị dọa sợ đến mặt như màu đất, kề bên chen chúc co lại thành một đoàn. Người làm nam môn cũng không khá hơn chút nào, rối rít báo đoàn xúm lại chung một chỗ. Con rể tự nhiên bị chủ nhà họ Tống coi vì bảo vệ người, bị vững vàng hồ dính đến, muốn rút người ra đến nhâm nhất mấy người bọn họ bên cạnh hỏi cho ra nhẽ. Cuối cùng là không được tự do, kia quý khí tiểu thư không người tình nguyện cùng nàng tụ chung một chỗ, chỉ có thể cùng mình nha hoàn đồng thời bị cô lập. Nàng ngược lại là một khôn khéo, chủ động xen lẫn ở chúng người hầu trong đám người. Bất kể khác nhân có nguyện ý hay không, chúng người làm ngại vì chủ tớ quan hệ, không có nói gì, chỉ là vô tình hay cố ý. Tổng hội cố ý đi chen chúc hai người bọn họ, cũng không trách bọn họ sẽ làm hành động như vậy. Thật sự là quý khí tiểu thư cao không thể chạm, so với từ trước kiều tiểu thư còn khó hơn sống chung. Con rể vận xui triền thân thời điểm, nhiều nhất chính là để cho bọn họ được một chút vết thương nhỏ. Bây giờ vận đen qua, cơn may đến, may mắn liên tục, càng làm cho nhiều người hơn bị ân huệ. Xem xét lại quý khí tiểu thư, chính là sẽ chết người cái loại này. Động một chút là sẽ đem người làm giết hoặc là phát mại. Ai đây có thể chịu được? Người làm dù nói thế nào, đó cũng là cái sinh động có cảm tình người a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.